dù sao thì tôi cũng đã kiếm được một công việc ngay trưa hôm đó. Wow! Trần Ngọc Lâm trầm trồ, ông sẽ khiến các cử nhân thất nghiệp phải lấy làm tấm gương đấy. Cho tôi hỏi việc gì vậy? Cảm ơn, tôi làm chuyên viên tiếp thị sản phẩm, nói cách khác là bán hàng đa cấp. Trần Ngọc Lâm. Hồ Minh Đức nhún vai, dù sao, việc đó cũng vô cùng phù hợp với tôi. Tôi đi ra ngoài, mặc bộ vest, tiếp chuyện với khách hàng theo những mẫu đã có sẵn. Tôi chẳng hiểu tôi đã nói gì, và cả khách hàng của tôi cũng thế. Cuối ngày hôm đó tôi thăng cấp lên nhân viên cấp 3. Trần Ngọc Lâm, mà khoan đã, tôi nhớ là để đi làm đa cấp, anh phải hoặc là đặt tiền, hoặc là đặt chứng minh nhân dân, anh làm sao kiếm ra được mấy cái đó? Tôi không cần mấy thứ đó. Hồ Minh Đức lắc đầu, anh thấy đó, tôi sau khi hóa thành người đã sở hữu một lợi thế lớn nhất trong thuyết Darwin của loài người so với động vật, khả năng lừa dối để đạt được thứ mình mong muốn. Việc đó, thề luôn nhé, vui hơn ngụy trang nhiều. Ha! Trần Ngọc Lâm bật cười, thế làm sao ông chứng minh bây giờ ông không đang lòe tôi? Không biết. Hồ Minh Đức nhún vai, hên xui, 50, 50, tôi còn chẳng hiểu đến một nửa những gì tôi đang kể. Trần Ngọc Lâm thở dài, trời ạ, diều điên rồ kế tiếp, là những gì mà tôi đã làm khi tôi tan ca làm. Trong tình trạng kiệt sức, kiệt quệ tinh thần, tôi đã phạm tội giết chóc. Chà! Thú vị đây, Trần Ngọc Lâm nói, chợt nhận ra Hồ Minh Đức nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái. Thứ lỗi, ý tôi là, ông giết ai? Hồ Minh Đức trầm ngâm, im lặng một quãng rồi nói, một con bò, một cái bánh hamburger bò, nhiều ớt, và sốt cà chua. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 244, một cái bánh hamburger. Trần Ngọc Lâm nhíu mày, trong trạng thái tự nhiên ông ăn chay à? Đồng thời, hắn nhấc điện thoại lên, là Bảo Sơn gọi, có điều hắn không nghe máy mà chỉ để lại một tin nhắn báo việc cho gã mà thôi. Không, tôi ăn côn trùng và thi thoảng là nấm và hoa quả. Hồ Minh Đức nhún vai, nhưng mà cậu biết đấy, chẳng ai thích ăn côn trùng cả. Thậm chí chính côn trùng cũng chẳng thích ăn côn trùng. Dù sao thì... Ngay sau khi đó, tôi mang theo thành quả đồ sát của tôi về đến nhà nghỉ. Tôi dành cả buổi tối hôm đó liên tục xem phim. Heo, Trần Ngọc Lâm. Nhưng sau đó, tại một lúc nào đó vào ban đêm, tôi đã biến hình trở lại. Đầu tiên là đôi tay, kế đó bắt đầu đến toàn thân. Và tôi quay trở lại hình dáng trước đây cổ xưa của tôi. Mọi việc đều vô cùng ổn, cho đến buổi sáng hôm sau. Tôi bắt đầu biến trở lại thành người. Hồ Minh Đức ánh mắt hiện lên chút tuyệt vọng. Sáng hôm đó, tôi quay trở lại với công việc. Nhưng bây giờ, một khi tôi đã có việc làm, chưa gì tôi đã bắt đầu nghĩ tới việc tôi ghét nó tới mức nào. Nhưng mặt khác, tôi lại không thể bỏ việc. Nỗi sợ bỏ việc nguyên thủy của con người lại một lần nữa chi phối tôi. Bỏ việc thì tiền đâu mà chi trả hóa đơn. Không có việc thì làm sao vay tiền. Làm sao mà được thế chấp, dù nó là gì đi nữa. Và tôi lại e sợ vì mình chưa dành dụng đủ tiền nghỉ hưu. Ý tôi là điên rồ, chủng loài của tôi còn không có tuổi nghỉ hưu. Cho nên tôi đã đi tới một vị bác sĩ, Trần Ngọc Lâm, Hồ Minh Đức. Nhưng ổng chỉ cười ha ha khi nghe tôi tâm sự. Sau đó ổng kê cho tôi một đống thuốc không có tác dụng gì ngoài việc khiến đầu óc tôi mụ mị cả đi. Kết quả là, tôi đã làm một việc điên rồ. Từ từ, để tôi đoán. Trần Ngọc Lâm bắt đầu hứng khởi trở lại. Ông tấn công và giết một con người. Vậy nào? Này, cậu nên thực sự đi khám tâm lý đấy. Tôi thấy cậu có hứng thú với việc tàn sát quá đấy. Hồ Minh Đức lắc đầu thương hại nhìn hắn. Tôi nuôi một con chó. Tôi đặt tên nó là... Miu. Trần Ngọc Lâm ừng hứng. À... Hồi trước tôi cũng có một con rùa, nó cũng có cùng cái tên đấy. Hồ Minh Đức hồ hởi, thế con rùa đó thế nào rồi? Không nói ngoa, tôi thích nuôi rùa lắm. Không biết, Trần Ngọc Lâm thở dài, năm lớp 9 tôi đi Mỹ chơi, tôi bị một con điên rồ nào đó bám đuôi trong nửa tháng. Sau đó tôi kiện con đó ra tòa và giành được cái chát cách ly của tòa. Sau đấy con rùa tôi mua ở cửa tiệm thú cưng gần đó bỗng dưng mất tích một cách kỳ bí, cùng đống quần áo của tôi nữa. Hồ Minh Đức nhún vai, dù sao thì tôi nhanh chóng nhận ra rằng cách duy nhất để được vui vẻ khi làm người là kết thân với một thứ không phải người. Cậu cũng từng nuôi thú, chắc cậu hiểu mà. Trần Ngọc Lâm lắc đầu, thực ra sau khi con rùa bị mất tôi bị rối loạn tâm lý một thời gian, tôi không nuôi con gì nữa cho tới gần đây. Ồ, thật đáng tiếc, vì Miu U. Hồ Minh Đức giơ chai rượu lên nhấp mấy ngụm cuối, vứt vào trong giỏ rác gần đó, chà, hôm đó, chúng tôi chơi đùa suốt đêm. Nhưng vài ngày sau lúc tôi quay trở lại sau khi rủ thêm vài chục người mua đồ, Miu U đã biến mất. Tôi tìm kiếm nó suốt, ý tôi là suốt cả đêm, nhưng hoàn toàn vô vọng. Dù sao, cuộc đời cũng là vô vọng mà. Một vài giây phút vui vẻ ngắn ngủi, vây quanh bởi vô số nỗi đau và nỗi buồn. Thế nhưng cũng chính lúc này, ngay khi tôi từ bỏ việc tìm kiếm, tôi lại nhìn thấy cậu ta. Miu U, Trần Ngọc Lâm hứng chí hỏi. Hồ Minh Đức lắc đầu cau mày, không... Cái thằng chó đã cắn tôi và biến tôi thành người ấy. Trần Ngọc Lâm giơ tay lên. Này khoan đã, tôi không biết là ông đang bịa chuyện hay đang nói thật. Nhưng mà mấy lần tôi thốt ra mấy ngôn từ bạo lực thì ông phun ra mấy thứ dễ thương. Còn lâu lắm tôi mới sủa được một câu dễ thương thì ông lại khạc ra một thứ bạo lực là sao? Hồ Minh Đức, xin lỗi, tôi không có ý. Đó là câu chuyện của đời tôi đấy. Dù sao, chỉ việc nhìn thấy thằng chó đó cũng khiến cho nhân tính của tôi dâng cao hơn nữa. Và trong lòng tôi tràn ngập một thứ cảm xúc mà chỉ con người hiểu được. Báo thù. Và tất cả những gì tôi muốn là bóp cổ hắn và ăn thịt hắn. Trần Ngọc Lâm hỏi, hai mắt rực sáng. Hồ Minh Đức gật mạnh đầu, chuẩn, tuyệt, bây giờ mới gọi là kể chuyện chứ. Hồ Minh Đức kế đó thở dài. Dù sao, ngay khi đó tôi lại nhìn thấy hắn ăn thịt người khác, thắt một sợi dây quanh cổ cô ấy, và cắn cổ cô ta. Rất nhiều máu đã chảy. Trần Ngọc Lâm. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ sự bạo lực nào vô nghĩa tới thế. Tôi sững sờ nhìn thấy sự kinh dị đó, và tôi không để ý đến rằng thời gian đã điểm. Nhưng cũng không sao, vì khi chứng kiến sự bạo lực vô nghĩa của hắn, tôi quyết định xé bỏ quần áo và quay trở về rừng. Nhưng cũng khi đó, khi mà tôi trên đường về tổ, tôi bắt gặp một cô gái. Ý tôi là tôi cũng không chắc đó là một cô gái. Cô ta có ngực, có tóc dài, nhưng mà cơ bắp, bắp đùi, bụng tám múi. Hồ Minh Đức nhớ lại, chợt xoa xoa đầu. Trời ạ, cô ta đánh còn mạnh còn hơn cả đàn ông. Trần Ngọc Lâm ậm ừ, ừ thì... Đó là vì cô ta từng... trước đây cô ta là... Cô ta từng là... Cô ta là người chuyển giới. Ha! Hồ Minh Đức cười. Anh không thể nào chuyển đổi thành giới tính khác được. Về mặt DNA thì đúng, nhưng về mặt thể chất... Trần Ngọc Lâm lắc não, cố tìm từ ngữ đúng. Thật ra đó là một thủ thuật y tế phổ biến. Tôi không biết chính xác chi tiết, nhưng anh chỉ việc phẫu thuật. Mà có khi cũng chả cần phẫu thuật luôn. Hồ Minh Đức nhướng mày. Dù sao thì cô ta chắc đã khiến tôi bị chấn động nữa. Đêm đó hơi mù mờ với tôi, có người đã lấy súng bắn tôi, rồi còn một gã nào đó đã nhìn lén lúc tôi thay đồ nữa. À, Trần Ngọc Lâm đơ mặt. Tôi nghĩ đó là tôi. Hèn chi tôi thấy anh quen quen. Hồ Minh Đức hơi sững sờ, kế đó cười ha ha nhìn hắn. Trần Ngọc Lâm chợt giơ tay, khoan, làm sao ông biến lại thành người được, đang buổi tối mà. Ai biết? Hồ Minh Đức lắc đầu bĩu môi, tôi có phải nhà khoa học đâu, tôi còn chẳng biết cái vụ biến hình này nó hoạt động như thế nào. Thôi kệ, kể nốt, thế là tôi quay trở về nhà nghỉ, và sáng hôm sau tôi đi làm, nhưng rồi tôi càng làm càng chán, thế là tôi ra đây. Và cố gắng tự sát. Bình tĩnh, tình tiết hơi quá nhanh rồi đó. tại sao ông lại muốn tự sát nào? Trần Ngọc Lâm nhướng mày. Hồ Minh Đức thở dài buồn bã, ai mà biết, tuyệt vọng, chán nản. Tất cả những thứ đó, ý tôi là tôi không muốn sáng mai phải thức dậy rồi đi làm. Thật là kỳ lạ khi mà cái đó giống như là bản năng của anh, và anh lại ghét nó vô cùng vậy. Giống như anh rất ghét ăn uống kể cả khi anh đói dã rời ấy. Nhưng mà hóa ra, mỗi khi tôi bắt đầu trong trạng thái gần chết, thì bụng tôi lại quay trở về hình dáng cũ, và bằng cách nào đó tôi lại thoát chết. À, Trần Ngọc Lâm nói, chỉ vào sợi dây buộc chân gã, điều đó giải thích cho cái sợi dây kia. Hẳn là ông đã buộc nó vào hòn đá hay cái gì đó, nhưng sau đó ông lại lấy móng vuốt rạch nó ra. Đúng thế đấy. Trần Ngọc Lâm gật gù, thở dài, bất chợt hắn nhíu mày. Khoan đã, nếu như ông không giết ai, và giả sử ông nói thật, vậy thì ai giết? Trần Ngọc Lâm nhướng mày, kế đó hắn nhớ lại một chi tiết. Ông nói hắn, tên đã biến ông thành người đã thắt cổ cô ta, đúng chứ? Vậy ông có nhìn thấy sợi dây đó như thế nào không? Không biết, mỏng, trong suốt, nhưng có vẻ rất cứng chắc. Hồ Minh Đức nhún vai cố nhớ lại, Trần Ngọc Lâm búng ngón tay, dây cước câu cá. Có lẽ, tôi không chắc lắm. Trần Ngọc Lâm chợt nhấc điện thoại lên, đánh máy cho Bảo Sơn. Alo, Bảo Sơn đấy à, còn nhớ gã câu cá không? Có, đã bắt được rồi. Trần Ngọc Lâm nhíu mày, nhanh vậy. Đúng thế, vừa nãy tôi gọi nhưng cậu không nghe máy cho nên tôi đi bắt luôn gã đó, cũng không quá khó để truy ra. Phòng khám nghiệm tử thi mới gửi kết quả, hóa ra các thi thể trước có vài cái chết do mất máu, nhưng riêng lần này chết do bị quấn cổ bởi một sợi dây cước, và tôi lập tức liên tưởng ngay tới gã câu cá kia. Sau đó mọi thứ hết sức đơn giản. Hắn thậm chí còn không phản kháng, khai nhận tội trạng luôn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, Phó bản phết. Trần Ngọc Lâm lắc lắc đầu. Hóa ra thủ phạm vụ này lại là một con người hoàn toàn bình thường, chẳng có bất cứ yếu tố thần thánh hay linh dị nào ở đây cả. Ngu ngốc, hắn đi tới đây để bắt một con quái vật. Hoặc chí ít cũng là một con người hóa thành quái vật và giết người trong cơn man dợ cùng cực. Thứ mà hắn nhận được hóa ra là một con người giết người theo một cách man dợ vô cùng và một con quái vật vô cùng nhân tính hóa. Vậy mà liên minh còn cắt cử nhiệm vụ đi cho được. Đã thế, hắn lại còn bị hệ thống phán xử phạt nữa. Mặc dù không thường được biết đến là sẽ xử phạt bởi vì hắn thường xuyên cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ. Tuy nhiên hệ thống luôn sẽ có hình phạt cho những nhiệm vụ thất bại. Một ví dụ tiêu biểu là nhiệm vụ khi hắn đi xuống địa giới lần đầu, bị trừ mất mấy trăm điểm vận mệnh. Tuy nhiên, trừ điểm vận mệnh là chuyện nhỏ. Một lần nọ hắn bị phạt đi lao động công ích, có nghĩa là làm một nhiệm vụ với độ khó không cao, nhưng lại vô cùng vắt kiệt sức lực của hắn. Cụ thể là giết chết 1.000 con lam, toàn bộ quá trình không thể nhận kinh nghiệm. Lam là loại quái cấp thấp nhất, một số con trưởng thành còn có thể kiếm chút điểm vận mệnh, con non còn không có. Nói cách khác, sau khi quan sát thấy điểm vận mệnh của hắn không tăng không giảm, Trần Ngọc Lâm biết hắn nợ hệ thống một lần lao động công ích rồi. Trần Ngọc Lâm mặc dù cảm thấy vô cùng đậu xanh rau má, nhưng mà hắn vẫn khoanh tay làm cho nốt hai cái nhiệm vụ kia. Rồi kế đó hắn đi về Vĩnh Hằng Đảo nhờ chân linh đi giải quyết nốt vụ của lão Hồ Minh Đức. Dù sao hắn cũng đã hứa là sẽ giải trừ cái thuật nguyền rủa này rồi. Nếu là liên minh thì sẽ tính phí, nhưng nếu là bà cô chân linh thì chắc hắn ỉ ôi giam ba bữa là ổn cả. Hoặc là Tiêu Giao Thánh Nhân cũng không tồi, dù hiện tại hắn không biết ổng đang lưu lạc phương nào nữa, chẳng thấy ổng ở đâu cả. Hừng, chân linh nhướng mày. Nhóc quả thực là có một cuộc gặp gỡ khá thú vị đấy. Lần cuối cùng ta nhìn thấy một con ma người là cách đây 600 năm. Còn có nữa à? Ồ đương nhiên. Chân linh nhún vai, đôi cánh rơi, chẳng hiểu mọc lên từ khi nào, uốn lượn như sóng. Tuy nhiên phần lớn bọn hắn sống một cách vô cùng bình thường giữa xã hội, chẳng gây nên quá nhiều sóng gió. Ý ta là... giống như ma sói cắn hươu cũng đâu có biến nó thành một con. ở hươu sói. Tuần Lộc thì chắc là có. Tuần Lộc, sói, lang. Ồ, bà cô này đang chơi chữ. Chân Linh tặc lưỡi, cụ thể hơn, để vết cắn có hiệu lực, đó sẽ cần phải là một sinh vật đủ to, trí khôn đạt đủ mức nhất định, hình dáng cùng con người không quá sai biệt. Kiểu cá heo thì tuy rằng đủ điều kiện nhưng biến đổi là chết ngay, đại khái thế. Trần Ngọc Lâm nhún vai, tạm không bày tỏ ý kiến. Đối với loại hình mấy thứ liên quan tới lời nguyền các thứ, hắn không hiểu quá nhiều, nhưng hắn chỉ biết qua nó là một loại hắc ma pháp hình thành từ lòng thù hận, hoặc những cảm xúc tiêu cực của người thi triển mà thôi. Đấy là loại kiến thức cơ bản mà ai cũng biết. Đương nhiên cảm xúc tiêu cực cũng có nhiều loại, một số loại bùa yêu cũng bị tính là nguyền rủa vì nó đến từ sự ghen tị trong tình cảm. Nói chung mặc dù nguyền thuật là thuật bị cấm, nhưng do đặc tính rất khó để lần ra cho nên mấy thứ này vẫn tràn lan. Hồ Minh Đức thì như thế nào rồi? Trần Ngọc Lâm hỏi, sau khi về đảo hắn liền trao luôn gã cho Chân Linh chữa trị, cô nàng này hình như rất thích ăn mấy lời nguyền. À thì cổ là một cương thi mà. Hắn à. Chân Linh gãi cằm, hình như phân thân thứ 13 của ta thả ổng lên bờ sau khi ăn cái lời nguyền của ổng rồi. Cái lời nguyền đó cũng khá là ngon đấy, mặc dù giá trị dinh dưỡng chẳng có mấy. Ngon. Ồ, vị nó khá giống thịt gà nướng. Cũng tạm được. Trần Ngọc Lâm lắc đầu, nhìn qua hướng nhà ăn. Ở đó, Sắc Endoji đang cùng với đám nhân viên bán thời vụ của đảo thi uống rượu. Trên cơ bản, một cuộc thi uống rượu là một cuộc thi mà hai người thi xem ai uống nhiều hơn thì thắng. Bọn họ không sử dụng rượu thông thường, mà là rượu bán thần thánh tuồn trực tiếp một cách hợp pháp ra từ kho của thần Bacchus, thần rượu nho của La Mã. Do ổng là thần rượu nho cho nên, ổng chỉ có rượu làm nho và các loại cây thuộc họ nho. Kể cả nếu ổng có cố làm các loại rượu khác thì chúng cũng sẽ chỉ có vị như rượu nho mà thôi. Trần Ngọc Lâm từng có hạnh ngộ diện kiến một đứa con của ổng. Gã này lúc nào cũng say lèm bèm thành ra hắn còn thiếu chút tưởng là bợm nhậu ở đây mò tới. Giám định cho kết quả hắn có một loại kỹ năng nội tại cấp S gọi. Biến tất cả rượu chạm vào thành rượu nho kỹ năng nội tại cấp S. Mô tả như tiêu đề. Ý kiến của hắn là cái kỹ năng này nó phế vãi ra. Nhưng mà hệ thống hoàn toàn không ke. Nếu một kỹ năng mà sử dụng loại hình năng lượng quá cao cấp thì nó vẫn cho đánh giá cấp cao. Ngươi không thể so sánh việc quay bút bằng ngón tay với việc dùng đại đạo chi lực để quay bút, đúng chứ? Đột nhiên, một bảng thông báo hiện lên trước mặt hắn. Thông báo, nhiệm vụ phó bản trừng phạt tính, phết, di dâu. Mô tả, nhiệm vụ phó bản, tiến nhập cuộc chiến chén thánh. Tuy nhiên ký chủ sẽ bị cắt đi các quyền lợi đặc thù. Quyền lợi, được quyền mang theo anh linh triệu hoán sẵn. Đồng thời vẫn được quyền triệu hoán thêm một anh linh nữa. Quyền lợi này bị hủy bỏ. Ký chủ chỉ có thể triệu hoán một anh linh trong phó bản. Không được mang theo anh linh có sẵn. Quyền lợi 2. Các ký ức về các anh linh trong chuộc chiến chén thánh và bảo khí của họ sẽ bị phong bế. Trần Ngọc Lâm, đùa nhau đấy à hệ thống? Đương nhiên là không. Ta tuân theo các nguyên tắc cố hữu. Nhiệm vụ bắt sát nhân kia là một nhiệm vụ hết sức dễ dàng, chỉ hơi mang tính lắt léo. Tuy nhiên ký chủ đã không hoàn thành được. Cho nên, tuân theo các nguyên tắc của chính ta, thất bại nhiệm vụ càng dễ, trừng phạt càng nặng, đơn giản vậy thôi. Trần Ngọc Lâm thở dài lắc đầu, kế đó hắn đi về phòng, nhảy lên trên giường suy tính một chút, thuận tiện dò hỏi thêm một số thông tin về phó bản phết, cuộc chiến chén thánh. Có vẻ như một khi tiến vào phó bản cuộc chiến chén thánh, do đang trong trạng thái bị trừng phạt hắn sẽ bị mất đi các ký ức cố hữu của bản thân về các anh linh và bảo khí của họ. Đồng thời, để bù lại cho việc hắn không có nguồn cung cấp các thánh tích để làm trung gian triệu hồi anh linh, hắn sẽ được hệ thống ngẫu nhiên lựa chọn ra một thánh tích để ban cho. Tuy nhiên, một ngoại lệ, nếu hắn có thể chiến thắng trong một trận chiến chén thánh, hắn sẽ có thể mang theo một thánh tích để làm vật triệu hồi trung gian trong lần kế tiếp. Lần này thì còn chưa được. Ngoài ra, hắn có một đặc quyền nhỏ.

nhưng nhìn chung thì cho đến thời điểm hiện tại thì chủ yếu là thể thức 7, cho nên sự tồn tại của hắn đối với cuộc chiến chén thánh này chính là một sự bất ngờ đến điên cuồng. Càng hơn thế nữa là đối với Hơ A Cờ, một A Chơ, hắn có thể thực hiện một đòn tập kích bất ngờ lên một Master bất kỳ. Một khi Master đã bị tiêu diệt, nguồn cung ma lực đã biến mất, anh Linh cũng sẽ phải biến mất theo. Khoảng thời gian này có thể là ngay lập tức, cũng có thể là vài phút, vài giờ, thậm chí vài ngày cũng có thể. Nhưng nói chung là trừ khi anh Linh đó tìm được một Master mới, anh Linh đó sẽ biến mất không nghi ngờ. Nhìn chung, chơi với Master thì dễ hơn chơi với anh Linh nhiều. Cho nên sau khi triệu hồi Hơ A Cờ, hắn đã đem đám quyến tộc triệu hoán đi ra để thăm dò xung quanh. Thế giới phết cũng tồn tại một loại hình thăm dò thù, xưng là sử ma, nhưng hắn ưa thích sử dụng quyến tộc bóng đêm của hắn hơn cả. Tuy rằng chúng chỉ có thể truyền lại thông tin sau khi tự hủy trừ khi sử dụng kết nối huyết mạch, một kỹ năng cho phép hắn nhìn thấy những gì mà quyến tộc của hắn nhìn thấy, cần chủ động kích hoạt, nhưng hắn lại có thể khống chế hàng chục con một lúc. Nếu là sử ma lúc này 10 con khoảng đó là hắn không khống chế hoàn hảo được rồi. Hơn nữa, bất luận là tốc độ, khả năng ẩn nấp hay khả năng đột nhập quyến tộc đều hơn xa so với sử ma. Có lẽ hắn nên tìm cách nâng cấp kỹ năng này. Tầm khoảng vài ngày sau khi hắn triệu hồi Hơ A Cờ, hắn vẫn một mực án binh bất động. Trần Ngọc Lâm bất chợt nhíu mày, hắn cảm giác một con quyến tộc bị giết chết. Kẻ giết chết quyến tộc chính là một thực thể hình người, không giống với Hơ A Cờ. Kẻ này toàn thân gầy gò, ốm yếu, đeo một cái mặt nạ đầu lâu xương trắng. Con quyến tộc của hắn truyền lại thông tin là nó đang ẩn nấp trong một lùm cỏ. Đột nhiên một bóng đen lao ngang qua, chỉ kịp nhìn thấy sơ qua thân hình, không kịp nhìn thấy bất luận thủ pháp chiến đấu hay là vũ khí. Có lẽ là assassin, hoặc cũng có lẽ là một pháp sư nào đó vô tình bị hắn thăm dò, thuận tiện giết chết con quyến tộc. Quyến tộc của hắn có một nhược điểm, cực kỳ e ngại ánh nắng, nếu bị đèn pin loại công suất cao chiếu vào cũng đủ chết rồi. Trần Ngọc Lâm kế đó nhanh chóng đem 15 con quyến tộc phi tốc lao về theo hướng mà hắn nhận được tin tức cuối cùng của con quyến tộc vừa nãy bị giết chết. Lập tức, một khung cảnh hiện lên trong mắt hắn. Đây là assassin à? Trần Ngọc Lâm nhíu mày nhìn vào thân ảnh màu đen, mặt nạ trắng, chỉ nhỏ như bàn tay do con quyến tộc hắn đang điều khiển chỉ quan sát từ khoảng cách xa mà thôi. Cũng do khả năng của Master là nhìn ra thông số của các anh linh cho nên hắn có thể nhận ra được, đây cũng là một anh linh. Do bị hệ thống phong bế trí nhớ liên quan đến các thông tin chi tiết về anh linh và Master của họ, còn có cả giám định cũng bị phong bế. Cho nên đây là cách duy nhất mà hắn phân biệt anh Linh và người thường. Anh Linh assassin này đang chạy gấp trong rừng. Hắn có thể nhận ra được ánh mắt của anh Linh này thi thoảng hướng về phương hướng của mấy con quyến tộc đang lao vút đi, bám theo assassin. Tuy nhiên, trái với con quyến tộc đầu tiên, assassin này không có tấn công những con quyến tộc của hắn, mà giống như hoàn toàn không nhìn thấy chúng, chạy thẳng phương hướng tới một ngôi biệt thự. Lúc này dường như hắn đang sử dụng một kỹ năng che giấu hiện diện, cho phép hắn nén lượng ma phực phát ra ngoài tiếp cận con số 0, giúp assassin thoải mái hành động trong đêm tối. Assassin tiếp cận gần với căn biệt thự, kế đó, đột nhiên không một tiếng động, hắn biến mất. Trần Ngọc Lâm cũng biết cái này, đây là hình thái linh thể, hay linh hồn gì gì đó, có thể cho phép một anh linh trở thành linh hồn. Không còn nhận tác động từ các sự kiện vật lý. Mặc dù không nhìn thấy assassin, nhưng Trần Ngọc Lâm vẫn có thể tưởng tượng được assassin lúc này đang nhẹ nhàng đâm xuyên qua lớp phòng thủ của căn biệt thự này, hoàn toàn không gặp chút khó khăn gì cả. Kế đó, hắn xuất hiện ở khoảng nửa khu vườn trở lại. Khu vườn này thuộc sở hữu của một master cũng tham dự trong cuộc chiến chén thánh. Khu vườn này sở hữu một kết giới pháp thuật. Assassin, một anh linh được triệu hoán cùng master của hắn đã cùng với chủ nhân của căn biệt thự đạt thành một loại hợp tác cách đây vài ngày. Hắn cũng đã tham gia vào vài nhiệm vụ phòng thủ, nên nói hắn biết rõ cách bố trí các trường ma thuật tại nơi này cũng không ngoa. Cách đây một giờ, Assassin nhận nhiệm vụ ám sát chủ nhân căn biệt thự từ Master của hắn, cơ ai. Khu vườn này có hai lớp bảo hộ ma thuật, một lớp có thể dễ dàng vượt qua bằng dạng linh thể, lớp thứ hai, khó nhằn hơn, phải sử dụng các tác động vật lý, vừa gỡ bỏ nó vừa từ từ tiến vào. Đồng thời do vấn đề vật lý, cho nên Assassin phải biến trở lại hình thái nhân thể. Anh linh chỉ có thể tồn tại ở hai dạng, linh thể và nhân thể, không thể đồng thời ở hai dạng cùng lúc, cũng không thể biến chỉ một nửa thành một dạng, nửa sau một dạng được. Trần Ngọc Lâm, thông qua quyến tộc nhìn thấy Assassin dưới một tay chạm vào một vật thể trông giống một viên bảo thạch, có vẻ là một cái khóa kết giới. Ngay thời khắc bàn tay hắn chạm vào viên bảo thạch, bàn tay đó đã bị một ngọn thương xuyên qua từ bên trên, lóe sáng trong bóng tối như ánh trước. Trần Ngọc Lâm lập tức chuyển tầm nhìn từ hướng ngọn thương bắn tới, tìm kiếm kẻ vừa bắn thương, mà thực ra cũng không cần tìm. Trên đỉnh tòa lâu đài, một bóng người trong bộ giáp màu vàng hoàng kim chói lọi đứng đó hờ hững, liếc Assassin với đôi mắt đỏ rực chứa đầy sự khinh bỉ. Tên sâu bọ đang luồn lách dưới đất kia, ngươi đang cầu khẩn ai ân xá cho ngươi đấy? Ai cho phép ngươi nhìn ta? Sâu bọ chỉ được phép nhìn xuống đất khi mất mạng mà thôi, như chính cuộc đời của lũ bọn ngươi. Xung quanh bóng người này, vô số vật thể sáng loà xuất hiện, nhiều đếm không xuể. Những vật thể đó là đao kiếm, thương kích, cái nào cũng trang trí rực rỡ, và chẳng cái nào giống cái nào. Tất cả đều chĩa vào Assassin. Kế đó, chẳng còn nhiều để nói. Anh linh đầu tiên chết đi, nhận một kết cục khó coi. Bị vô số thanh binh khí cắm xuống, nghiền từng mẩu thịt thành những mảnh vụn. Hừng. Trần Ngọc Lâm thu hồi quyến tộc trong một tiếng nổ bục khi mười mấy con quyến tộc cùng lúc nổ tung, một hiệu ứng phụ từ kết nối huyết mạch. Một bảo khí thật kinh dị, Assassin bị giết không có một chút hoàn thủ, nhưng có chút gì đó sai sai. Do Trần Ngọc Lâm ở trái đất gặp qua quá nhiều trường hợp một sự vật, sự việc nhìn thế mà không phải thế, cho nên hắn cũng không quá tin tưởng thứ mà hắn thấy trước mắt. Chủ nhân, ngươi không thực sự nghĩ Assassin vẫn còn sống đó chứ? Trần Ngọc Lâm nghe được giọng của Archer, Hercules nói. Hắn trầm ngâm đáp lại, rất có thể vậy. Có thể là một ảo ảnh gì đó, hoặc con rối. Không có gì chứng minh thứ bị giết kia là Assassin cả. Dù sao, quan trọng hơn là thân phận của một trong bộ ba hiệp sĩ Archer kia. Càng quan trọng hơn, quá nhanh. Thời gian từ lúc Assassin xuất hiện tới khi bị cây thương đâm thủng tay là khoảng 2-3 giây. Quá nhanh. Chỉ có thể suy nghĩ như là gã người vàng chóe kia đã đợi sẵn ở đó. Bằng không, chỉ cần chạy đi kiểm tra hẳn cũng đủ tốn thời gian tương tự. Hơn nữa, một đầu mối quan trọng về gã anh linh vàng chóe kia, đó là vũ khí của hắn. Hàng chục thanh vũ khí cùng lúc bay ra, băm Assassin thành mảnh vụn. Một số vũ khí của anh linh là do người đời sau tin tưởng, khiến cho anh linh có được bảo khí đó. Một số thì là các vũ khí nguyên bản, hoặc thậm chí là thần thánh ban thưởng. Nhưng nhìn chung, một số trang bị sẽ nói lên vài chi tiết về chủ nhân của nó. Tỷ như Hơ A Cờ, nếu hắn xuất hiện bộ da con sư tử nêm y sẽ lập tức thu hút sự chú ý, nhưng Hơ A Cờ cũng không có nhiều điểm yếu có thể khai thác được trong thần thoại. Một số thì khác, tỷ như gót chân A In. Một bảo khí hùng mạnh rất dễ truy ra nguồn gốc, cho nên khó có thể tung ra quá sớm như vậy. Có bốn loại trường hợp. Thứ nhất, đó là anh linh tự chủ trương, xét lời nói cũng hắn cũng không phải không thể. Thứ hai, đó là hắn muốn chứng tỏ uy lực của anh linh cho thiên hạ biết, như vậy anh linh đó hẳn mạnh vô song. Thứ ba, hắn hoàn toàn không để tâm đến việc danh tính anh linh có thể bị lộ. Thứ bốn, có một cái gì đó mà hắn muốn chứng tỏ cho bản dân thiên hạ cùng biết, không phải là thực lực của anh linh, mà là một thứ gì đó khác, một sự thật nào đó có thể làm thay đổi cuộc chiến. Ngoại trừ việc đó chính là cái chết của Assassin, hắn không thể nghĩ ra cái gì khác. Thứ duy nhất mà Trần Ngọc Lâm có thể kết luận là hai thứ. Một, hắn rất mạnh. Hai, bảo khí của hắn có thể nối thông với một loại không gian tích trữ, hoặc là một cái máy bắn vũ khí, bởi vì các loại vũ khí bắn ra không có một khuôn mẫu nhất định, mỗi một thanh đều hoàn toàn khác biệt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 248 theo sau cái chết của Assassin. Không khó để nhận thấy rằng phong vân đã nổi lên. Đương nhiên đó cũng chỉ là một cách nói. Kỳ thực, mọi thứ vẫn như bình thường. Tuy nhiên Trần Ngọc Lâm có thể ngửi được mùi không khí sặc lửa trong không khí. Bất kể là từ đám sử ma đang bay lượn đầy bầu trời, hay là ngày hôm qua Assassin bị một anh linh vàng chóe bắn chết, hay là hôm qua một cỗ xe bò đột ngột lao từ trên trời xuống cũng đều khiến cho tất cả mọi master cùng các anh linh của họ trở nên cảnh giác. Không chỉ có các master mới gửi đi các ma sứ, mà một số pháp sư cũng đang theo dõi cuộc chiến này cũng gửi các ma sứ của riêng họ nữa. Trần Ngọc Lâm lúc này đang là một tử đồ cho nên hắn không thể ra ngoài ánh sáng mặt trời. Chỉ ít về lý thuyết là thế. Tuy nhiên hắn có những cách nhất định, không thuộc về thế giới này, trùm lên mình bộ áo cách nhật, một loại áo khoác đặc biệt thiết kế chuyên cho các sinh vật như ma cà rồng, cho phép đi ra ngoài vào ban ngày, loại tốt nhất. Nói thì nói thế, hiện tại hắn vẫn mặc cái áo khoác trùm đầu, để lộ đầu ra. Chết thì không chết được nhưng chắc chắn vẫn sẽ bốc khói. Đương nhiên hắn cũng không rõ lắm về khoản chết. Thứ này thiết kế chống lại ảnh hưởng của mặt trời đối với ma cà rồng cũng không khác gì giàn thiêu lửa. Nhưng trong này, ánh mặt trời đối với tử đồ lại khiến họ bị thoái hóa tới mức biến thành tro bụi, tiêu diệt thẳng vào căn nguyên sự bất tử của họ. Hai cái khác nhau về bản chất của sự ảnh hưởng. Chết vì ánh mặt trời là một cái chết khá ngu ngốc. Cho nên hắn lúc này vẫn mặc đồ cẩn thận đầy đủ với áo trùm đầu, kính râm, khẩu trang. Chỉ trông giống một thằng biến thái sát nhân hoặc một gã nào đó không muốn bị lộ danh tính khi đi làm mấy chuyện phạm pháp rất bình thường mà thôi. Cũng đâu có khả nghi lắm. Trên đường đi tới quán cà phê hắn chỉ bị giữ lại bởi cảnh sát khoảng 3 lần thôi mà. Nếu không gây nên nghi ngờ, chắc cũng chẳng đến nỗi dẫn động một thừa hành giả tới đây đâu nhỉ. Chà, dù sao thì hình như có một thằng cha nào đó gần đây chạy loanh quanh thành phố và giết người, sau đó vẽ ra các ký tự tế tụng quỷ Satan gì đó. Do vẻ ngoài được mô tả quá đỗi khả nghi của hắn, cho nên hắn bị giữ lại vài lần cũng không lạ. Thôi nào, hắn trông cũng chẳng khác mấy thằng cha đang tính phạm pháp khả nghi bình thường thôi chứ có gì đâu. Trần Ngọc Lâm cũng chẳng quan tâm lắm. Hắn mua một lốc cà phê phin, thông thường hắn sẽ thích dùng mấy cái máy pha cà phê, nhưng mà... Thôi kệ vậy, tuy nhiên nhìn chung, hắn chủ yếu chỉ chạy loanh quanh thành phố vào buổi đêm mà thôi. Đương nhiên trong tình trạng cần thiết, hắn cũng không ngại đi ra ngoài giữa ban ngày. Dù sao, một khi hắn đã hiện thân, như vậy chắc chắn sẽ đưa tới sự chú ý của giáo hội, một tổ chức độc lập. Tuy nhiên họ có ý kiến gì không với việc một tử đồ là master thì chẳng ai hay. Buổi đêm hôm đó, Trần Ngọc Lâm ngồi trong căn phòng, trong khi đó Hơ A Cờ trong hình dáng linh thể ở bên cạnh hắn, đồng thời hắn cũng phái đi ra hơn 50 con quyến tộc đi ra ngoài tuần tra. Mệnh lệnh dành cho chúng rất đơn giản, nhìn thấy bất kỳ ai trông có vẻ kỳ dị hoặc khả nghi thì lập tức tự hủy, đồng thời báo lại thông tin về cho hắn. Kết nối huyết mạch chỉ có thể thông qua chính hắn tự phát động. Vấn đề là trong lúc kết nối huyết mạch hắn sẽ không thể làm gì khác. Cho nên hắn để bọn nó tự tung tự tác là lựa chọn tốt hơn. Vấn đề là lũ này có tới 3 con lúc vừa chui ra đã tự nổ tung, truyền vào hình ảnh một kẻ nào đó trông có vẻ kỳ dị hoặc khả nghi ngay lập tức. Trần Ngọc Lâm đậu xanh rau má đem lũ quyến tộc cử đi ra ngoài. Trong lúc đó, hắn tán chuyện với Hơ A Cờ,